nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 42, 42, Tàng Kinh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, nàng bèn cung kính hành lễ vãn bối với lão giả, rồi đưa ra ngọc bài của mình. Lão giả nhìn ngọc bài của Chu Lục Lục, liếc nàng một cái đầy ẩn ý, vào đi, sách từ tầng 1 đến tầng 4 con đều có thể xem. Đa tạ lão gia gia. Chu Lục Lục hành lễ vãn bối rồi mới bước vào trong. Lão giả nhìn theo bóng dáng lễ phép của Chu Lục Lục, gật đầu ngầm khen ngợi. Có lẽ vì quá sớm nên lúc này trong tàng kinh các chỉ có lác đác vài người. Chu Lục Lục đi thẳng đến tầng 1. Ở đây có hàng trăm giá sách chất đầy. Sách được chia thành nhiều loại như luyện khí, luyện đan, luyện khí, phù triện, trận pháp. Chu Lục Lục lấy vài quyển xem qua, thấy toàn là sách giới thiệu kiến thức cơ bản. Sau khi lên trúc cơ sẽ phải chọn một môn phái rồi. Cứ xem qua tất cả đã. Nàng chỉ mới đọc qua sách luyện khí nhập môn, chưa đọc các loại khác nên lấy vài quyển mỗi loại. Chọn xong sách, Chu Lục Lục lên tầng 2. Sách thực tầng 2 chi tiết hơn tầng 1, cũng được chia thành từng loại, nhưng đã xuất hiện nhiều sách công pháp, kiếm pháp, khẩu quyết biến hóa. Chu Lục Lục cũng lấy vài quyển tập hợp công pháp khẩu quyết rồi lên tầng 3. So với hai tầng trước, sách tầng 3 ít hơn một nửa, nhưng kiến thức trong sách lại sâu hơn rất nhiều. Có nhiều loại sách công pháp, phù triện và đan tu hơn. Chu Lục Lục thấy những thứ này vẫn chưa động đến được nên không tham lam. Chỉ nhìn qua ghi nhớ có những loại sách gì rồi lên tầng 4. So với ba tầng dưới, sách ở tầng 4 thưa thớt hơn nhiều. Chỉ có mười mấy giá, nhưng đều là sách ghi chép công pháp cao cấp. Chu Lục Lục lấy một quyển xem qua, thấy đều đòi hỏi tu vi kim đan mới có thể tu luyện thì bèn thôi không tham. Nàng tìm một góc khuất ngồi xuống, rồi lấy ra những quyển sách đã chọn ở tầng 1 và 2. Đọc từng quyển một, mãi đến trưa, khi đọc xong những quyển sách từ tầng 1, Chu Lục Lục đã có hiểu biết sâu hơn về giới tu chân này. Trong giới tu chân, kiếm tu là bậc nhất, đan tu được trọng dụng nhất, luyện khí hiếm có nhất, phù tu khó nhất. Trong đó, luyện khí và phù tu đều phải trúc cơ mới được chọn môn phái. Còn đan tu thì phải có hỏa linh căn mới tu luyện được. Chu Lục Lục có hỏa linh căn trong cơ thể nên đã tìm khá nhiều sách về đan tu. Đọc một cách nghiêm túc, đọc mãi đến chiều, Chu Lục Lục nghe bụng kêu òng ọc mới nhớ ra thời gian. Bụng đói rồi, đến lúc ăn cơm rồi. Nàng lấy những quyển sách về kiếm pháp, công pháp, khẩu quyết biến hóa đã chọn ở tầng 2, đi xuống ghi danh mượn. Trong nguyên tác, nữ chính cũng từng đến tàng kinh các, nên Chu Lục Lục nhớ người phụ trách ghi sách là một lão giả tuổi hơn nửa thiên niên kỷ tên Lục Văn Chính. Cách chương